ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275, ta có phải hay không trách oan ngươi rồi. 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Tại không ít bệnh nhân mộng bức nhìn chăm chú, Tần Minh hướng về phía nàng một bữa ngăn cản, rốt cục, một phen hảo ngôn khuyên bảo về sau, Tần Minh đem nàng khuyên ngăn tới, sau đó tiểu nhân nàng đem đồ lau nhà cây chổi đảng một đống lớn đồ vật, từng loại vác đi, Tần Minh lúc này mới yên lòng lại, mở cửa, đi vào liền phòng, ngồi xuống, bắt đầu liền xem bệnh, mà những cái kia bị tiểu nhân xua tan các bệnh nhân cũng dần dần hội tụ tới, dựa theo trên tay đăng ký đơn sắp xếp, một cái tiếp một cái tiến đến. Cái thứ nhất tiến đến là một vị mặc mộc mạc lão đại gia, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng lão đại gia khí sắc không tệ. Tần Minh đoán chừng đối phương cho dù có bệnh, cũng chỉ là bệnh nhẹ. Chàng trai, ta nghe nói y thuật của ngươi rất nghiêu bước. Tiến đến ngồi xuống, đại gia nhìn xem Tần Minh cười tủm tỉm nói. Tần Minh cũng tới hứng thú. Đại gia nghe ai nói? Ta một cái lão hữu, hắn gọi Mũi Trạch Dương, lần trước nóng cảm mạo tới tìm ngươi chị, ngươi nhường hắn cười 24 tiếng cái kia. Lão đại gia nhắc nhở nói. Tần Minh một mặt mộng bức. Hắn đã chữa bệnh nhân nhiều như vậy, Mỗi Trạch Dương là ai? Hắn căn bản không nhớ ra được, mà lại, hắn cái gì thời điểm nhường bệnh nhân cười 24 tiếng rồi? Làm một tên bác sĩ, kia được nhiều thất đức. Đại gia, một cái nóng cảm mạo mà thôi, cái này không nhiều nghiêu bước. Tần Minh khiêm tốn nói, đại gia vui vẻ, chị nóng cảm mạo đương nhiên không nghiêu bước. Vấn đề là ngươi đem hắn nhiều năm lão táo bón cũng cùng một chỗ chữa khỏi. Tần Minh, ngoặc kép, kia, quả thật có chút nghiêu bức. Dù sao Tần Minh cũng không phải khoa hậu môn. Lão táo bón loại vật này, liền xem như khoa hậu môn chuyên gia. Có thời điểm cũng thúc thủ vô sách, nghĩ đến không biết rõ muốn làm sao đón đối phương câu nói này. Tần Minh dứt khoát đổi đề tài. Đại gia ngươi cái kia không thoải mái, ta bụng có chút khó chịu, đoán chừng là lúc muộn ăn sai đồ vật, ngươi giúp ta nhìn xem. Nói xong, không đợi Tần Minh phân phó, đại gia chính mình đứng dậy, đi vào một bên giường bệnh trên liền nằm xuống, còn đem bụng vén lên, lộ ra hai hàng dọa người xương sườn. Tần Minh, ngoặc kép chấm chấm. Dù sao thầy thế nào đều là một bàn tay sự tình. Tần Minh dứt khoát đứng dậy, đi vào đại gia bên cạnh, làm bộ kiểm tra lên. Hắn đầu tiên là án niết một cái đại gia bụng, sau đó dùng thủ trưởng che lấy. Đối với đại gia hỏi, có cảm giác không? Có, cảm giác rất mãnh liệt. Cảm giác gì? Lão đại gia trầm tư một lát, ngữ khí khẳng định mở miệng nói. Cảm giác giống như có người tại tránh bụng của ta. Tần Minh, ngoặc kép, trầm tư một lúc lâu sau. Tần Minh rốt cục kịp phản ứng. Đây là gặp gỡ cát điêu. Vẫn là cái lão sa điêu. Kiểm tra xong xuôi, Tần Minh đơn giản cho đối phương mở giờ đúng ruột hoàn. Sau đó nhường hắn đi lấy thuốc. Ngay từ đầu hắn là muốn cho đối phương dùng chữa bệnh thánh thủ đến một bàn tay. Nhưng cảm nhận được vị này đại gia cát điêu khí tức, hắn cảm thấy cái này thần kỹ dùng trên người hắn thuần túy là lãng phí. Chàng trai, thuốc này ăn có phải hay không cũng phải cười 24 tiếng? Mặc dù không biết rõ đại gia ở đâu ra cẩu huyết quan điểm, nhưng là một tên bác sĩ, Tần Minh vẫn là rất nhớ nhắc nhở một cái đối phương. Không phải ấn lúc uống thuốc liền tốt, dạ dày không thoải mái đừng tùy tiện cười, sẽ kéo tới đến dạ dày. Nghe vậy, đại gia không vui, cái này không được, ta còn trông cậy vào có thể tiện thể đem ta bệnh trí cùng một chỗ trị đâu. Chàng trai, ngươi đến làm cho ta cười một cái. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa tiễn vị thứ nhất bệnh nhân sau. Tần Minh tiếp tục triệu hoán kế tiếp bệnh nhân đến chẩn bệnh. Nhưng không biết rõ hôm nay là cái gì thời gian, tới tìm hắn xem bệnh bệnh nhân, liền không có một cái đầu óc bình thường. Cái thứ hai bệnh nhân là vị chàng trai, ăn mặc trắng tinh, ngồi xuống về sau, lời nói ra lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Bác sĩ, tranh thủ thời gian giúp ta nhìn xem bệnh, ta chuyên môn giống như lão bản xin phép nghỉ tới. Vì cái gì? Ta đau bụng kinh. Ngươi một cái đại nam nhân gọi cái gì kinh? Đúng vậy a, cũng là bởi vì không có ta mới đến bệnh viện nhìn xem. Ta bạn gái nói nàng mỗi tháng cũng có. Cái này không công bằng. Tần Minh, ngoặc kép, vậy xin hỏi, ngươi tì em thế nào không suy nghĩ? Ngươi vì cái gì so với nàng nhiều cái chày gỗ đâu? Cái gọi là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Vậy mà đối phương là cái cát điêu. Nhưng Tần Minh cũng không có khác nhau đối đãi, chẳng những cho đối phương nghiêm túc kiểm tra một cái, còn thuận tiện giúp hắn cúp cái khoa tâm thần số. Một cái buổi chiều, liền bị một đám cát điêu dạng này giày vò xuống dưới. Tần Minh cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Đây quả thực so cứu chữa trọng thương bệnh nhân đều muốn tới tra tấn người. Cũng may bệnh nhân cũng không tính nhiều. Ứng phó 7-8 cái về sau, Tần Minh phát hiện lại lâm vào an tĩnh thời kỳ. Lúc rảnh rỗi, hắn tựa ở trên chỗ ngồi nghỉ ngơi. Lúc này, hiểu chuyện tiểu nhân còn cho hắn bưng tới một ly trà. Tần Minh uống một ngụm, hưởng thụ đến cực điểm. Hắn móc ra điện thoại, mở ra xem một cái, nghĩ đến mượn điểm ấy thời gian nghỉ ngơi, có thể kiếm lời hắn cái mấy chục hơn trăm vạn. Đầu năm nay, giống hắn nhiều như vậy tài nhiều ước đồng thời, còn có thể bảo trì ban đầu tâm, cần cù đồng tiến người, đã quá ít, kết quả một mở ra điện thoại, xuất hiện trước nhất trong tầm mắt, lại là Tưởng Khả Nhi thông tin, lại nói cô nàng này lại còn sẽ chủ động tới tìm hắn. Lúc muộn nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Tần Minh cũng nghĩ đến đối phương có thể hay không hận hắn cả đời. Ta đem đồ vật giao cho ta ra ra. Một câu, nhường Tần Minh đối với Tưởng ra bên kia tình huống. Có chút hiểu rõ, hắn nói như thế nào? Hắn không chút nói, nhưng là mặt rất đen. Hôm nay còn phái ra rất nhiều người đi điều tra những chuyện gì. Nghe vậy, Tần Minh khóe miệng khẽ nhếch. Cái này đúng rồi, chỉ cần Tưởng ra chịu ra tay, liền tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao danh sách kia viết lại kỹ càng bất quá, chỉ cần đem những này cá nhân từng cái vén ra nội tình đến. Hắn không tin không có chút dấu vết, thực sự không được, hắn liền sẽ liên lạc lại Tiểu Hà, nhường đối phương tự mình nói với Tưởng lão gia tử. Tóm lại lần này, Tưởng Trình là triệt để xong đời. Tại Tần Minh suy nghĩ thời điểm, Tưởng Khả Nhi rất nhanh lại phát một cái thông tin tới. Chuyện này, có phải hay không cùng ta nhị ca có quan hệ? Cùng nàng mặc dù đơn thuần, nhưng là không ngốc. Theo cho lão gia tử báo cáo tình huống thời điểm, lão gia tử kia nổi giận thần sắc. Còn có Tần Minh lúc muộn cùng với nàng nói chuyện trời đất. Một câu kia câu không giải thích được, nàng đoán đều có thể đoán ra một chút đầu mà tới. Đúng thế, Tần Minh thành thật trả lời. Dù sao chuyện này rất nhanh Tưởng ra cũng sẽ điều tra ra được. Hắn không cần thiết giấu giếm. Trầm mặc một lát sau, Tưởng Khả Nhi lại phát một câu tới. Kia, ta có phải hay không trách oan ngươi rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.